Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, Đồng Môn. Long Vi Nhi mang theo Lâm Hiên, trực tiếp trước hướng Long Thành chủ chỗ cung điện, dọc theo đường đi không trở ngại. Có cái này Long công chúa tại đây, còn có thể ai dám ngăn cản ở. Rất nhanh bọn họ sẽ đến Long Thành chủ gian phòng, đi tới cửa trước. Tự liền nàng cũng yêu cầu cung kính nói ra. Phụ hoàng, Hải Nhi có việc cầu kiến. Vẫn mang đến cái quý khách. Vào đi, không đồng nhất trong hội chính là truyền đến thanh âm. Long Vi Nhi đối với Lâm Hiên gật đầu một cái. Tỏ ý hắn cùng theo một lúc đi vào. Hai người bọn họ cùng nhau sau khi đi vào. Lâm Hiên chính là thấy ngồi ở bàn bên cạnh Long Thành chủ. Tướng mạo thập phần anh tuấn. Trên trán đồng dạng có long giác. Có mấy chiếc vảy rồng tre ở phía trên, đại biểu cho bọn họ thật là long tộc. Tu vi quả nhiên mạnh, đạt đến thiên thần hậu kỳ trình độ, phối hợp long tộc huyết mạch, thực lực tuyệt đối mạnh, lực phòng ngự cái gì càng là kinh người. Bất quá cái này cùng Lâm Hiên không quan hệ, ngược lại hắn là tới hỏi nói, mà không phải đến đánh lộn. Phụ hoàng, vị này công tiền bối nói, là ngài triệu kiến hắn. Long Vi Nhi liền không tính kêu công tử. Nàng cảm giác Lâm Hiên so với chính mình mạnh hơn nhiều. Long Thành chủ ngẩng đầu cùng Lâm Hiên đối mặt. Hai người ánh mắt vừa tiếp xúc. Chính là mấy đạo tính thực chất ánh mắt đụng vào nhau. Khu vực này trong nháy mắt liền trở nên ngột ngạt lên. Chỉ là vừa nhấc mắt. Hai người đối mặt sau khi. Là có thể tại căn phòng này dâng lên vài phần ba động. Có ý định nghĩ. Chẳng trách không sợ phong ma thiên thần. Vị bằng hữu này tu vi cũng không thấp a. Long Thành chủ cười cười. Đứng dậy nói ra. Hướng ngồi bên này. Người đâu? Thượng Thanh Lộ tiên tử. Long Vi Nhi đôi mắt đẹp trừng. Một dạng cái này Thanh Lộ tiên tử là dùng để chiêu đãi quý khách. Gần là đối với nhìn kỹ một cái. Liền đem Lâm Hiên lấy tư cách quý khách. Hay là bình khởi bình tọa một loại quý khách. Mới có thể hưởng thụ được bực này rượu ngon. Đa tạ Long Thành chủ. Lâm Hiên ngược lại cũng không khách khí ngồi xuống. Đối với lần này không có gì háo khách khí. Bình tĩnh mà xem xét hai người cấp bậc đều không khác mấy. Hắn hà tất như là đối đãi tiền bối như nhau đây. Cái này phụ hoàng. Hải Nhi đã kiếm được cái này ngũ thải thần thạch. Long Vi Nhi xuất ra ngũ thải thần thạch. Đưa cho Long Thành chủ đạo. Đây là tiền bối tặng đưa cho ta. Nếu không Hải Nhi cũng mua không được. Đều bị phong ma thiên thần cho đoạt. Nàng lập tức liền đem cừu hận cho kéo đến phong ma thiên thần. Trên thân, đem chuyện tốt cũng hướng Lâm Hiên trên thân đẩy. Điều này làm cho Lâm Hiên ngẩn ra. Chính là lắc đầu cười cười. Không hổ là hoàng tộc con gái. Đắn đo sự tình vẫn đủ thuần thục. Điểm ấy ta đã biết đạo. Kiếm được là tốt rồi. Đi xuống cùng hòa trưởng lão nói rằng đi. Hắn sẽ giúp ngươi chế tạo nhất kiện hộ giáp. Long Thành chủ cưng chiều vậy cười một cái. Đợi nàng vui sướng rời đi sau khi. Mới cười đối với Lâm Hiên nói ra. Không biết bằng hữu tôn tính đại danh đây. Tôn tính đại danh không dám nhận. Tại hạ Lâm Hiên. Lâm Hiên biết đạo Long Thành chủ khẳng định hỏi thăm bản thân một phen. Tên khẳng định đều biết. Chỉ là theo lễ phép quan hệ. Mới sẽ hỏi ra lời. Nơi này chính là hắn bàn. Lớn như vậy sự tình hắn làm sao có thể không biết. Phải nói Long Vi Nhi nhất cử nhất động. Hắn cũng nhất thanh nhị sở. Hắn lại không yên tâm bản thân nữ nhi bảo bối. Cho nên khẳng định yêu cầu mỗi thời mỗi khắc đều nhìn. Nguyên lai là Lâm Huynh. Long Thành chủ nụ cười từ từ thu hồi lại. Đổi thành nghiêm túc biểu tình đạo. Lâm Huynh hẳn rất hiếu kỳ. Vì sao ta sẽ nhường Lâm Huynh tự mình đến đây đi? Ừ, ta nghĩ chắc là cùng Lôi Thiên Cung có quan hệ. Nói vậy Long Thành chủ chắc là biết đạo Lôi Thiên Cung. Lâm Hiên uống bưng lên Thanh Lộ tiên tử. Rượu này vẫn đủ không sai. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Tựa như có lẽ đã đoán được tất cả. Cái này kỳ thực cũng không cần đoán. Phương trưởng lão khẳng định trở lại hỏi Lôi Thiên Cung tin tức. Nếu không nói. Tối đa đã nói không biết nói. Không muốn cho tinh bàn nói. Cũng không còn nhất định phải gọi hắn đến. Hôm nay gọi hắn trở lại chỉ có một chút. Đó chính là hắn biết đạo Lôi Thiên Cung. Không sai, Lôi Thiên Cung ta là biết đạo. Lâm huynh có thể nói cho ta biết, cái này Lôi Thiên Cung với ngươi có quan hệ gì? Hoặc giả người vì sao đi Lôi Thiên Cung? Không thể không nói Lôi Thiên Cung rất xa. Từ nơi này đi nói, đi đường ngắn cũng cần yêu cầu thời gian mấy chục năm. Không được đường ngắn nói ít nhất yêu cầu trăm năm trở lên. Long thành chủ đi theo uống hớp chén rượu này. Không chậm không kín chờ đợi được Lâm Hiên trả lời. Lâm Hiên híp mắt nhìn Long thành chủ. Hắn không biết nói đây là cái gì ý nghĩ. Nhưng hỏi như vậy đơn giản có lưỡng chủng quan hệ. Hoặc là Lôi Thiên Cung người. Hoặc là chính là cùng Lôi Thiên Cung đối địch. Kia Long thành chủ, ngươi có thể trước nói cho ngươi biết cùng Lôi Thiên Cung quan hệ sao? Lâm Hiên tuần hỏi, xem ra Lâm huynh là lo lắng có bẫy. Yên tâm, ta Lôi Thiên Cung mặc dù có không ít gây thù hằn, nhưng còn không sợ sợ bất kể đối thủ nào. Long thành chủ thân thể rung một cái, Lôi thể thần thông tuyệt học thi triển ra. Bùm bùm thần lôi từ trong cơ thể tắt ra đến, đại biểu cho hắn là Lôi Thiên Cung đệ tử. Lôi thể thần thông không có giả, hơn nữa càng là bất truyền tuyệt học, nhất định phải yêu cầu lập được thệ ngôn mới được, trừ phi là phản bội. Bất quá phản bội cũng không khả năng, phản bội đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến thệ ngôn trừng phạt. Lôi thể thần thông, Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, võ học này hắn tương đối quen thuộc, chỉ là bây giờ bị Đấu Thiên Tinh Cung thay thế. Đấu Thiên Tinh Cung so với Lôi thể thần thông mạnh hơn nhiều. Xem ra Long thành chủ chính là Lôi Thiên Cung đệ tử. Là Lôi Thiên Cung trên dưới đều là huynh đệ. Lâm huynh chắc là lấy được truyền thừa chứ? Long thành chủ tuần hỏi. Dùng cái gì gặp được? Lâm Hiên không có thẳng thắn. Lôi Thiên Cung xa như vậy, bên này người tu luyện căn bản không biết. Cửu địch lời còn cần muốn đánh nghe tin tức. Long thành chủ cười nói. Cho nên Lâm huynh nhất định là tiếp nhận được cái gì truyền thừa, cho nên mới tính toán trước hướng Lôi Thiên Cung. Không sai. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, đi theo lôi thể thần thông đồng dạng vận chuyển lên. Bùm bùm lôi quang toát ra đến, bày tỏ thân phận mình. Lâm sư đệ. Long thành chủ đưa tay đi ra, biểu thị tán thành Lâm Hiên thân phận, đem hắn trực tiếp làm vì sư đệ. Hướng đang tiếp thụ truyền thừa lúc, liền không thể phản bội Lôi Thiên Cung, cho nên đều là huynh đệ. Bất luận tu vi, Long sư huynh, Lâm Hiên đưa tay gắt gao nắm chặt, gia nhập vào Lôi Thiên Cung cũng không có gì. Dù sao lôi pháp thần tôn đối với hắn trợ giúp cũng không nhỏ. Đi đến chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, gia nhập vào cái thế lực là tất nhiên. Lúc này Lâm Hiên chính là đem cơ bản ở trên sự tình nói ra đến. Đem lôi pháp thần tôn bị mạ vàng thần tôn cho giết sự tình nói ra đến. Nhất thời để cho Long thành chủ giận dữ, lập tức vỗ án đạo, chẳng trách lôi pháp thần tôn vẫn cũng không có tin tức. Nguyên lai là gặp phải loại chuyện này, nọ vậy đáng chết mạ vàng thần tôn, chúng ta cũng đoán được sẽ là hắn, nhưng vẫn không có chứng cứ, cho nên cũng không dám xác định, vậy không biết có thể hay không lập tức thông báo trở lại. Lâm Hiên tuần hỏi, cứ như vậy cái này cái cọc tâm sự cuối cùng cũng kết thúc. Cái này sợ là không được. Long thành chủ cười khổ đạo. Thông đạo hiện tại ở vào cực kỳ trạng thái hỗn loạn. Đi đường ngắn tương đối nhanh, nhưng quá nguy hiểm. Không phải đường ngắn nói, đồng dạng là có không nhỏ nguy hiểm. Sợ là có đi mà không có về a. Lâm Hiên ngẩn ra, không nghĩ tới còn có chuyện này phát sinh. Như vậy còn thế nào đi? Convert by King Killer. Hết chương.